Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, nhìn qua cửa đao. Mấy ngày sau, đại hội thi đấu trận, trong khu nghỉ ngơi, Phương Tiên trên mặt đang đắp mũ lưỡi chai, bên tai là người điều khiển chương trình loại kia rõ ràng. Đầy nhiệt tình, rồi lại có phần giả tạo Trường Thiên diễn văn. Trả lại không có đến phiên chúng ta sao? Hắn lật lên thân ngáp một cái, có phần nhàm chán hỏi. Cũng sắp, Chu Hạc lão sư đang ngó chừng đó. Vương Lôi ở một bên, khẩn trương có hai tay đổ mồ hôi. Vậy ta an bài một chút chiến thuật. Đợi lát nữa là xa luân chiến hình thức. Pháp sư lên trước đi mở đoàn, sau đó là xạ thủ. Không đúng không đúng. Quân Tiên Phong Giang Lôi lên trước, nàng đẳng cấp ở trong các ngươi tối cao, muốn đánh ra khí thế. Tiếp theo là Vương Lôi, Đào Viện Viện, lần đem Ninh Thần, ta cuối cùng thủ quan, cùng tối hôm qua thương lượng đồng dạng, không có vấn đề à. Phương Tiên nhìn bốn người, các ngươi nếu không thoải mái, liền nói trước một tiếng, để cho dự bị, ta làm được. Giang Lôi siết chặt nắm tay nhỏ cho mình động viên. Không được cũng phải đi. Đào Viện Viện liếc mắt bên cạnh võ sinh cấp 4, trả lại vẻ mặt kích động Hoàng Lam. Nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, không thể để cho trên hàng này đi tại toàn bộ thế giới trước mặt mất mặt xấu hổ. Kết quả ra, chúng ta tại đệ bát thi đấu khu trận thứ 3, đối thủ là Sao Kim Võ Đạo Đại học, một chỗ Tam Lưu Đại học. Không bao lâu, Chu Hạc trở về, bọn họ trong đội ngũ, hai cái võ sinh thất cấp, hai cái võ sinh bát cấp, đội trưởng là võ sinh cửu cấp Hoàng Ngập Trời, tu luyện Xích Hỏa Liệt Diễm Trường, đã đánh bại một vị võ sinh cấp 10, là nghệ ngươi nên cẩn thận, còn có mấy người các ngươi, chết cũng phải nhiều dập đầu mất đối phương mấy người. Cho là nghệ bảo tồn thể lực cơ hội, minh bạch chưa? Chu Hạc coi như có chút kiến thức, biết trong này liền la nghệ một cái có thể đánh. Nếu hắn mệt mỏi co quắp, vậy mọi sự tất cả đều là thôi. Đã minh bạch, lão sư. Bảy đội viên đồng thời cao giọng đáp ứng. Buổi chiều, đệ bát thi đấu khu phía dưới, từ Sao Kim Võ Đạo Đại học đối chiến Đông Châu Kỹ sư chuyên khoa học viện. Mặc dù chỉ là một cái phân khu thi đấu trận, nhưng lôi đài rất lớn, xung quanh tứ giác đều có camera, còn có người xem đài. Tuy người không nhiều lắm, nhưng là cho bầy gà con mang đến thật lớn áp lực. Cho dù là Ninh Thần cùng Giang Lôi, tim đập cũng hơi hơi tăng nhanh. Hai bên số một tuyển thủ lên sân khấu, trọng tài ra lệnh một tiếng, Giang Lôi dẫn theo một đôi uyên ương đao liền lên trận. Đối diện Quân Tiên Phong võ sinh thất cấp, dù cho đối thủ đẳng cấp không bằng hắn, cũng cẩn thận địa quan sát một chút. Ta muốn so với quyền cước. Trên màn hình đĩa quay thay đổi liên tục, kết quả cuối cùng ra, so với quyền cước, muốn hỏng bét. Chu Hạc thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến. Giang Lôi không chỉ là ngoại trừ Phương Tiên bên ngoài đội viên bên trong công lực kẻ cao nhất, càng thêm mấu chốt chính là có một bộ gia truyền, nhìn qua cửa đao. Chỉ có nữ tử có thể luyện, thi triển ra uy thế cực mãnh liệt, lục thân không nhận, phổ thông đệ tử thật sự là không thể chịu được. Lần này bị giao nộp giới, đối thủ công lực lại cao hơn nàng, liền 10 phần không tốt đánh. Quả nhiên, hai bên hành lễ, giao thủ hơn 10 chiêu, Giang Lôi đã bị đối phương một chiêu quét ngang thiên quân, trực tiếp đánh xuống lôi đài. Giang Lôi, xem ta báo thù cho ngươi. Vương Lôi nổi giận gầm lên một tiếng lên sân khấu, sau đó mấy chiêu không đến, bị một cước đá hạ xuống. Hắn thể lực bắt đầu chống đỡ hết nổi, ta liều mạng với ngươi. Đào Viện Viện tháo xuống mắt kính lên sân khấu, bị đối thủ dùng khinh công lưu chó, cuối cùng lè lưỡi hạ xuống trận, ngược lại trả lại để cho đối thủ điều tức khôi phục một ít thể lực. một chuỗi ba, một chuỗi ba. Đối diện huấn luyện viên giống to, cố gắng lên, tranh thủ một chuỗi năm. Nằm mơ, Ninh Thần hừ lạnh một tiếng, nhảy lên lôi đài. Hắn chiêu thức, công lực đi qua đoạn này thời gian khổ luyện, lại có một phen tiến bộ, thiếu một ít liền có thể đột phá võ sinh cấp 6. Đối thủ mặc dù là cái thất cấp, nhưng trạng thái thật đúng không tốt. Hai người liên tiếp giao thủ trên trăm chiêu, đối thủ kia cố ý bán một sơ hở, cấp thiết nghĩ thắng Ninh Thần không chút do dự, một chiêu đại cầm nã thủ bắt lấy đối phương cổ tay. Răng rắc một tiếng liền cho tách ra gãy xương, nhưng hắn cũng bởi vậy lộ ra không môn, bị một cước bị đá thổ huyết ngã xuống đất. Một chuỗi bốn, một chuỗi bốn, đối diện thanh âm càng lớn, người học sinh kia lại càng là dương dương đắc ý địa tiếp tục đứng ở trên lôi đài. Tuy khoác một mảnh cánh tay, nhưng vẫn xưa cũ như một cái đắc thắng kiêu ngạo gà trống. Xem ra còn muốn sóng một bà, chạy nước rút một chút năm giết chung cực thành tựu. Đội trưởng, nhờ vào ngươi, Hoàng Lam vẻ mặt như đưa đám. Ta không muốn chuyến du lịch một ngày a. La Nghệ, tiêu diệt bọn họ. Chu Hạc ánh mắt càng đỏ. Ta lần này đánh bạc có càng lớn a. Ai? Phương Tiên lắc đầu, thở dài đứng dậy, trong miệng thì thào tự nói. Chỉ có dựa vào có Hoàng Lam gần nhất, miễn cưỡng nghe rõ ràng vài câu. Pháp sư là một phế, xạ thủ đi ra ngồi quỳ, đánh giá đám người đứng ngoài xem phi, phụ trợ không xứng vị. Nhưng yên lặng thượng đơn ta đây cuối cùng vẫn còn thắng. Phương Tiên đi đến trên lôi đài, đã liền quỳ bốn cái Đông Châu kỹ sư chuyên khoa học viện. Lúc này đã sớm không được coi trọng, liền nhà nhiếp ảnh cũng không có trò chuyện địa ngáp. Bọn họ duy nhất chờ mong, chính là sao Kim Võ Đạo Đại học Quân Tiên Phong có thể hay không hoàn thành một chuỗi năm thành tựu. Đem Đông Châu kỹ sư chuyên khoa học viện triệt để đóng đinh tại sỉ nhục trụ. Hai bên lựa chọn quyền cước, trận đấu bắt đầu. Trọng tài thanh âm vừa mới rơi xuống, Phương Tiên liếc mắt đối diện cái kia tràn ngập vẻ mặt, ta có huyết, ta có thể tú, nam sinh, nhẹ nhàng tiến lên, nhất câu chân, ba, nam sinh kia một đầu mới ngã xuống đất, lại không may đau buồn thúc địa đập lấy trên cánh tay miệng vết thương, cứng rắn cho đau ngất đi thôi. Ai, Trung Quy đã thắng liên tiếp 4 trận, Vương Kiều. Ngươi lên, sao Kim Võ Đạo Đại học huấn luyện viên thở dài một tiếng. Cũng không có thực trông cậy vào chính mình một cái quân tiên phong liền có thể bốn giết tới. Trả lại tàn huyết tiêu diệt địch quân đại tướng, phái ra một cái võ sinh bát cấp đệ tử lên sân khấu. Vương Kiều, xin chỉ giáo, áo rồng cũng nhanh chút kết cục. Phương Tiên phi long bát bộ lấn trên người trước, lại là một chiêu. Báo vĩ chân, một chiêu tươi sống, ăn khắp thiên, hắn triết học chân vừa ra, Vương Kiều hét lên rồi ngã gục, trên mặt tràn ngập người da đen dấu chấm hỏi, cái này đội trưởng không tầm thường a, làm không tốt đối diện sở hữu tài nguyên đều nện trên người hắn. Hoàng ngập trời, ngươi muốn chuẩn bị một chút, sao Kim Võ Đạo Đại học huấn luyện viên biểu tình ngưng trọng lên. Nhìn về phía mặt khác hai cái đội viên, hai người các ngươi, đi lên so với binh khí, tranh thủ nhiều tiêu hao đối phương. Yên tâm, Hoàng ngập trời hai tay vây quanh, băng lãnh nhìn chăm chú vào thi đấu trận. Phanh, phanh, Phương Tiên trôi qua chính là một chiêu bình thường, thần kỳ báo vĩ. Cũng mặc kệ đối thủ dùng gì binh khí, trực tiếp một cước thả ngược lại. Trong chớp mắt cũng là một chuỗi bốn, để cho Hoàng ngập trời lên sân khấu. Ngươi rất tốt, đáng tiếc gặp ta. Hoàng ngập trời hai tay một cái xung đột, lòng bàn tay trở nên một mảnh huyết hồng. Đây là xích hỏa liệt diễm trưởng, đẳng cấp cao hơn đại cầm nã thủ độc môn võ học. Vâng, ta muốn động thủ. Phương Tiên mỉm cười, phiêu hốt tiến lên, lần này hắn không hề động chân, chỉ là nhẹ hằng đánh ra nhất trường, thiên quan tứ phúc, ba, một trường này tuy bình thường, nhưng ẩn chứa nội lực hùng hậu vô cùng, trực tiếp nện đã bay hoàng ngập trời đón đỡ thủ trường. Khắc ở hắn trên ót, hoàng ngập trời hai mắt trắng dã, đương trường hôn mê đi, người thắng trận, Đông Châu kỹ sư chuyên khoa học viện. Trọng tài gật gật đầu cao giọng tuyên bố, cảm giác trận này tuy hai bên thực lực không ra gì, nhưng Đông Châu kỹ sư chuyên khoa học viện trước bị một chuỗi bốn. Về sau trình diễn đại lật bàn tuyệt địa năm giết, ít nhất hí kịch tính đầy đủ. Nói không chừng truyền ra về sau còn có thể hấp dẫn kiểm nhận xem tỷ lệ gì. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.